Huân An tỉnh ngồi bên cạnh. Lão sư đã quyết định rồi ư? À, ta nghĩ chuyện này đã lâu rồi. Tôi không rõ, dù biết. Lão sư rất lợi hại, nhưng chuyện này vô cùng nguy hiểm. Ta cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm. Gia Minh ngửa đầu cười cười, nhìn lên bầu trời, nói, thế nhưng không còn cách nào nữa cả, bây giờ là thời cơ tốt nhất, nếu như không làm thì sau này không còn cơ hội nữa. Thế nhưng, lão sư động thủ với Hoang Quyển Chân Thế trước chẳng phải là đánh rắn động cỏ hay sao? Ta có lý do của ta, sau này cô sẽ rõ. Huân trầm mặc hồi lâu, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, nàng mở miệng nói, kỳ thực, tôi thích lão sư. Giọng nói của nàng thản nhiên mà bình tĩnh, giống như lúc nàng đang nhìn bầu trời cô độc. À, ta biết. Trong bóng đêm yên lặng, sắc mặt bình thản, trả lời cũng bình thản, có lẽ tình yêu không cần thể hiện một cách oanh oanh liệt liệt như chúng ta thường nghĩ, có thể làm được như vậy đương nhiên là đã yêu, nhưng mà tình yêu thuần túy là cái gì? Cho dù như thế nào thì sau khi biểu lộ được cảm giác chôn chặt trong đáy lòng, Huân nở nụ cười, nàng cười tươi như hoa, nhưng đồng thời trông cũng thương tâm. Thế tại sao lão sư không tiếp nhận tôi đi? Trời, cô cũng biết đấy, chuyện của ta rất phiền phức. Gia Minh cười nghiêng đầu, hai cô bé Linh Tĩnh và Sa Sa ở cùng với ta đã là quá đáng lắm rồi, sau này lại rối tinh rối mù thêm cả Nhã Hàm, ta vẫn còn gạt các nàng chuyện này, vốn ta cũng không quan tâm lắm, nhưng mà nói tới chuyện tiếp nhận thêm người ta thực sự thấy là lạ. Lão sư có thích tôi không? Ta cũng không hiểu thích, hay tình yêu là cái gì cả. Cô đối với ta? À, ta đương nhiên là cảm nhận được, sùng bái cũng tốt, hâm mộ cũng tốt, nếu trong 3 năm vừa qua xuất hiện cái gì đó lung tung cũng tốt, ta nghĩ cô cũng hiểu, cô rất đẹp, cô là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, thế nhưng... Không có biện pháp. Vấn đề của ta rất phức tạp. Thế nhưng tôi thích lão sư, thích vô cùng. Huân cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó nói, tôi chỉ muốn có thể đi theo bên cạnh lão sư bảo tôi làm gì cũng được. Nếu như lão sư không cần tôi, thì cuộc sống của tôi... Không có ý nghĩa. Cô chỉ... Không chi mình cơ hội lựa chọn mà thôi. Gia Minh chần chờ một chút mà, lại bật cười, nói, được rồi câu vừa rồi là nói dối, thế nhưng... Trong nửa năm qua ta đã coi cô thực sự là đệ tử chân chính của mình, không, có lẽ phải nói là bạn bè bình đẳng, còn thấp hơn thân nhân một chút. Nếu như sau này mọi người có chấp nhận giao lưu, dù cả trên giường cũng không thành vấn đề. Tuy rằng ta không thể chứng minh được gì, thế nhưng hiện tại... Hắn ngừng lại một chút, ngồi thẳng người nhìn Huân một lượt từ trên xuống dưới, sau đó biểu môi, đưa tay về phía đai lưng của nàng, nhẹ nhàng giật một cái, sau đó thò tay vào trong cái áo đỏ thẫm. Huân ngửa đầu nhắm hai mắt lại, da thịt như ngọc dần dần lộ ra. Xoạt một cái, thân thể Huân căng cứng, khi mở hai mắt ra đã thấy Gia Minh khép áo, nhanh chóng buộc lại đai lưng cho nàng, đầy tay vỗ trán, đứng lên, không được không được không được. Kích thích rất lớn nhưng không thể làm, chúng ta đi ngủ thôi. Hắn lắc đầu đi qua bên cạnh Huân, ở phía sau lại vang lên thanh âm của thiếu nữ. Lão sư. Ai, ta biết nói như là giả bộ. Nhưng mà. Sau này cô sẽ rõ. Hắn quay đầu lại cười tươi tắn, đừng có suy nghĩ lung tung, ta thích cô. Đêm hôm đó có bao nhiêu người nghĩ lung tung cũng không xác định được, chiều hôm sau, buổi giao lưu với đạo quán danh tàng kiếm đúng thời gian cử hành. Thời gian là ngày 28 tháng 8 năm 2002. Đạo quán danh tàng kiếm là một khu nhà tập thể dục bằng gỗ ở Tokyo, Hoang Quyển Chân Thế ở trong giới kiếm đạo có danh khí rất lớn, kiếm pháp của hắn thiên về sát phạt, thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, trong mắt người ngoài thì danh tiếng của hắn vẫn không bằng được một số đạo quán chính quy đại đạo, đương nhiên hắn cũng không quan tâm cái này. Trước đây, khi giao lưu trong thế giới hắc ám đều bình yên vô sự, tất cả chỉ dùng tinh thần giao lưu mà thôi, công ty của ta trên thương trường đánh bại công ty của ngươi, ngươi luận võ đánh bại ta, cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống gì lớn, lần này người ta cũng chỉ coi đó là một lần gặp gỡ mà thôi. Giao lưu công bố với người bên ngoài đương nhiên là sẽ có người tới dự. Đại khái khoảng chừng 1 giờ chiều đã có không ít người lục tục kéo tới, ở hàng ghế quan sát tốt nhất trên khán đài, đám người Trần Cô Hạ, Hoang Quyển Chân Thế đã gặp nhau, giả mù sa mưa khách sáo nói vài câu. Bên phía Cao Thiên Nguyên, Thiên Vũ chính tắc đương nhiên là phải tới, hắn còn mang theo cả bạn gái Long Đường Duy và vài tên cao thủ dị năng. Bên Nguyệt Trì gia chủ Nguyệt Trì Chính không đương nhiên không thể tự mình tới, chỉ sai một gã huấn luyện viên dẫn theo vài tên sát thủ lợi hại đã xuất đạo, cùng với Nguyệt Trì Triết Giả và Văn Thái Lan tới tham gia, chắc họ muốn cho hai người này nâng cao kinh nghiệm. Ngoại trừ hai thế lực này còn có một số thế lực nghe phong thanh tới xem, không cần thiết giới thiệu. Huân cũng tới, nhưng nàng không ngồi cùng với đám người Nguyệt Trì gia, cũng không ngồi cùng với đám người Thiên Vũ chính tắc, một mình cô độc chiếm một cái ghế trên khán đài, thần tình lạnh như băng. Bên Bùi La gia, đây chính là địa bàn của họ, ngoại trừ một đám người làm bảo vệ tương đối phổ thông, thì trong phòng quan sát chỉ có mấy tên sát thủ, hơn nữa có Hoang Quyển Chân Thế lợi hại, thế lực đôi bên coi như ngang bằng nhau. Nhưng khi sắp tới thời gian bắt đầu, có một người đi vào trong phòng quan sát,

Hiện giờ là 3 ngày, ánh đèn có chiếu cũng không gây trở ngại gì nhiều, nhưng mà hoàn cảnh chung quanh rồi đột nhiên biến hóa tạo thành một áp lực đối với đôi mắt. Khi tiếng súng của Gia Minh vang lên, hai chân hắn liên tiếp lui lại phía sau, người ngồi trên khán đài chỉ thấy thân hình hắn biến thành những cái bóng mờ ảo. Từ góc của Trần Cô Hạ quan sát, hai tay của Gia Minh cầm hai súng, liên tục bóp cò, cánh tay cứ đưa lên hạ xuống, những tiếng bằng bằng bằng bằng vang vọng khắp sân vận động, máu tươi, thịt vụn từ đám sát thủ trên khán đài không ngừng tung ra, sau đó toàn bộ ngã xuống. Tiếng súng kết thúc, chỉ còn lại mùi khói súng tràn ngập, chỉ có thân hình người thủ hỉ là biến mất trên khán đài, tiếng cảnh báo vang lên, bảo vệ từ cửa lớn, cửa hông bắt đầu xông tới, Gia Minh nhìn quanh một vòng, sau đó tiếp tục giơ súng. Một gã đệ tử của Hoang Quyển Đầu đột nhiên nở hoa, sau đó là một gã bảo vệ ở cửa, tiếp là một gã đệ tử kiếm đạo vừa chém hắn, sau đó là toàn bộ đám người của Bùi La Gia hắn vừa giết chóc, vừa chạy về phía cửa hông. Khi đám Trần Cô Hạ ra được ngoài, thì tình hình giao thông đã loạn thành một đống, đáng nhẽ đèn xanh thì lại đèn đỏ, đáng nhẽ đèn đỏ lại đèn xanh, tai nạn xe cộ xảy ra, giao thông ùn tắc, không có bất kỳ một cảnh sát nào có thể tới đây tiếp viện. Bấm vào đây để xem nội dung. Trời đã xế chiều, khi cảnh sát còn chưa kịp tới cái sân vận động kia thì đột nhiên nó bốc cháy, ngọn lửa cháy suốt trong một giờ mới được dập tắt, trong đống phế tích người ta mang ra hơn 40 thi thể bị thiêu cháy. Trước khi những người này bị lửa đốt cháy, máu tươi đã chảy ra tận bên ngoài cửa sân vận động, vết thương trí mạng của bọn họ đều là trúng đạn, hung thủ chỉ có một người. Bởi vì hệ thống camera ở sân vận động đã bị phá hỏng ngay từ đầu, muốn xác định hung thủ chỉ còn cách vẽ phác họa theo lời kể của những người chứng kiến, mà khẩu cung của mỗi người đều khác nhau, cho nên thân phận tên hung thủ vẫn là một điều bí ẩn. Không biết là ai đâu, hơn 20 tuổi. Nói đùa, chúng tôi làm sao có thể quen biết loại người cùng hung cực ác như vậy, tôi và bạn gái của tôi đều là người có thân phận, nếu mà đồng chí cảnh sát nói lung tung tôi sẽ kiện đồng chí tội vu khống. Không nhận ra, nghe giọng nói thì chắc là người Tokyo, sao tôi biết được người đó mang quốc tịch Trung Quốc hay Nhật Bản, lúc đó mọi người ở trong sân đều nghe rõ, khẩu âm Tokyo chính tông, không ở Tokyo vài chục năm thì không thể có khẩu âm này được. Tôi dám khẳng định. Không sai, khẩu âm Tokyo chính tông. Tuyệt đối, Hoang Quyển, ta tới để giết ngươi. Hoang Quyển, ngươi đã bước quá một bước rồi. Đồng chí nghe đi, khẩu âm chính tông đó. Trên cơ bản có thể tưởng tượng, cây to đón gió, Hoang Quyển danh tiếng vang dội như thế, người ngoài nói hắn dùng đao còn nhanh hơn dùng súng, đây có lẽ không phải là báo thù trả thù gì đâu, người trẻ tuổi bây giờ rất có cá tính. Mặc kệ là hậu quả ra sao, do người của Bùi La Gia đã chết gần hết, trước khi người của chính phủ xuống, toàn bộ cục cảnh sát Tokyo rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đương nhiên, sau khi lấy khẩu cung đám người Thiên Vũ chính tắc, Trần Cô Hạ xong, họ buộc phải thả đi, không ai dám làm khó mấy người này. Đám người Trần Cô Hạ mang theo sự kinh ngạc quay về khách sạn, Thiên Vũ và mấy người bạn mình trở lại Cao Thiên Nguyên, sau khi Trần Cô Hạ trở về, Thiên Vũ và Duy tới Nguyệt Trì Gia. Trời đã chạng vạng tối, trong Nguyệt Trì Gia đều đang bàn luận xôn xao, sau khi Nguyệt Trì chính không kể lại, một đám người trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, chứng kiến sắc mặt mấy lão nhân này biến đổi, cảnh tượng trông rất đặc sắc. Kể cả khi Thiên Vũ công bố thân phận của Gia Minh, thì cũng chưa ai nghĩ tới, giáo viên võ thuật của Huân lại là một nhân vật khó lường tới mức này. Có thể giết chết Hoang Quyển chân thế dưới sự giám sát của 8 gã sát thủ Bùi La Gia, nếu như hắn bất mãn với Nguyệt Trì Gia thì phỏng chừng đã giết họ cả chục lần rồi. Nhưng mà, từ sau cuộc giết chóc ở sân vận động, Gia Minh không trở về Nguyệt Trì Gia, cũng không liên hệ với Huân và Thiên Vũ chính tắc, lúc này hắn đã biến mất. Chúng ta tới thăm Huân đi. Thấy mấy lão nhân sắc mặt cứ biến đi rồi lại đổi lại, Duy đề nghị. Tuy mới biết Huân, nhưng mà Duy cũng biết tính tình của cô bé này luôn lạnh lùng nhưng cũng ngây thơ trong sáng. Do nàng có hôn ước với Thiên Vũ, nên thái độ của Duy và Huân không tính là thân thiện. Nhìn em như thế làm gì? Nếu như em căn cứ vào biểu hiện hôm nay của Cố Gia Minh thì anh không có cơ hội đâu, anh đâu có đẹp trai. Không phải chứ, tuy rằng anh với Huân không có gì, nhưng em cũng đừng đả kích anh như vậy có được hay không, anh đánh không lại hắn, nhưng trên phương diện đẹp trai chắc không có vấn đề gì, tên đó vứt trong đám người là lẫn, hắn đâu có tính là đẹp trai. Vậy anh có dám đứng trước mặt một đám sát thủ, nói với Hoang Quyển chân thế là ta muốn giết ngươi không, có lẽ bị giết ngay từ lúc mới nói. Chắc gì đã chết. Huống chi con gái đâu có thích những người khô khan như vậy. Với lại hắn đánh đẹp thì đẹp đấy, đẹp như trong phim, nhưng mà quá nhanh không đã nghiền, cái gì mà nhất dạ cửu thứ lang, hóa ra là xạ thủ, 2 giây đã xong đời rồi. Vừa đi vừa cãi nhau, một lúc sau hai người đã tới tiểu viện của Huân, lúc này đã là chiều muộn, con đường loang lổ những vệt sáng, khi đến cửa, hai người từ rất xa đã nhìn thấy Huân đang dọn dẹp ở trong phòng của Gia Minh. Dưới ánh đèn, thiếu nữ chăm chú dọn dẹp, lau từng vật phẩm trong phòng, coi đó như trân bảo. Thấy vậy, họ đứng từ nha nhìn không đi vào bên trong. Chuyện này, Cố Gia Minh, chắc là hắn chưa về. Duy nhìn vào bên trong, khuôn mặt như mướp đắng, trong Huân hình như là sắp khóc, không lẽ hắn chạy tới giết ngự thủ thương. Ách, ai mà biết được. Thiên Vũ không biết trả lời như thế nào, kéo tay bạn gái, chúng ta đi thôi, nàng không cần người khác an ủi đâu. Không riêng gì Nguyệt Trì Gia, sau khi sự kiện sân vận động kết thúc, tin tức như một cơn gió lan tỏa đi khắp nơi. Nhận được tin của Trần Cô Hạ, đúng lúc Phương Chi Thiên đang ở Giang Hải, sau khi đọc tin tức này lần thứ ba, hắn suy nghĩ một phút, sau đó tuyên bố tin tức này ra ngoài, gọi một số người tới thương nghị một phen. Do nghỉ hè nên Đông Phương Lộ cũng ở đây, sau khi xem qua tin tức, mỗi người có một biểu tình khác nhau, nhưng có một điểm chung lớn nhất là kinh ngạc, mặc dù Đông Phương Lộ đã biết thân phận thực sự của Giản Tố Ngôn, nhưng cũng bị hành động điên cuồng này làm cho hoảng sợ. Cần phải đánh giá lại thực lực của Cố Gia Minh. Phương Chi Thiên gật đầu, người khác lên tiếng, không phải là đánh giá lại, một thiếu niên 18 tuổi làm sao có thực lực như thế này. Trước đây chúng ta đánh giá năng lực của Giản Tố Ngôn cũng chỉ ở mức này mà thôi, Hoan Quyển có cùng đẳng cấp với Nguyên Lại Kiêu Sang đó. Vậy Giản Tố Ngôn lợi hại tới trình độ nào, chẳng nhẽ cô ta không phải nhân loại? Trước kia chúng ta đã bỏ qua một suy luận. Nếu như Giản Tố Ngôn là do Gia Minh đóng giả, vậy thì năng lực của Gia Minh. Vậy thì người đánh ngất Xỉu Bá Tước là ai? Mắt thấy mấy người này cãi nhau, Đông Phương Lộ chen miệng vào nói, tôi thấy, chúng ta nên nhìn nhận Gia Minh và Giản Tố Ngôn như nhau, bây giờ chúng ta không cần ngồi đây hỏi tại sao Cố Gia Minh lại lợi hại như vậy, mà là... Hắn rốt cuộc muốn làm gì, căn cứ vào tình hình hiện tại, việc giết Hoan Quyển chân thế chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Giản Tố Ngôn có một sự thù hận cực sâu, những chuyện xảy ra ở New York, ở Pháp đã làm cho nàng thù hận Bùi La Gia, mà mặc kệ nó, dù sao chuyện càng lớn thì càng tốt. Trước kia Bùi La Gia luôn tìm tới Gia Minh gây phiền phức, bây giờ hắn đã tốt nghiệp cấp 3, cũng nên làm. Một kỷ niệm chứ. Chuyện New York, Paris không phải là chuyện lớn, nhưng mà sau chuyện này, họ không làm chuyện gì khác, vấn đề bây giờ là tại sao hắn lại giết Hoan Quyển chân thế. Bởi vì Giản Tố Ngôn là người lớn. Cố Gia Minh vẫn còn trẻ con. Cho nên hành động hơi loạn. Những câu hỏi cứ liên tiếp mọc ra mà không ai giải đáp được, không lâu sau lúc, Đông Phương Lộ gọi điện thoại tới Quế Lâm, muốn hỏi xem gần đây Gia Minh có hành động gì kỳ quái không. Hắn nhận được một câu trả lời vô cùng chắc chắn, Cố Gia Minh. Hắn gần đây có kỳ quái không ư, em nghĩ là không có, tính cách của hắn vẫn tương đối là đáng ghét, lại thích tự kỷ, em và Linh Tĩnh thuyết phục hắn tới Quế Lâm chơi mà không được, tức chết em mà. Nhưng mà cũng tốt, ít ra Linh Tĩnh cũng bị em thuyết phục, để cho hắn ở nhà một mình, ha ha. Nghe xong em gái trả lời, Đông Phương Lộ nhíu mày một lát, Linh Tĩnh một mình theo em đi Quế Lâm. Em nói Cố Gia Minh không nghe máy. Cái gì mà một mình, chúng em ở đây có rất nhiều người anh, có chuyện gì vậy? Cố Gia Minh lại gây ra chuyện gì phải không? Ách! Không, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tới Quế Lâm chơi vui không? Cũng không tệ lắm, mọi người tương đối hài lòng. Linh Tĩnh đã trở về, em giúp anh hỏi một chút nhé. Chuyện cổ quái. Anh đừng cúp máy nha. Bịt điện thoại, một lát sau Đông Phương Nguyễn nói, alo, anh nhà, Linh Tĩnh nói Gia Minh không có chuyện gì cổ quái, nhưng mà nàng cũng hỏi, Gia Minh có phải là gây ra chuyện gì hay không, ha ha. Không. Các em ở bên đó chơi vui vẻ, anh chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi, nhớ là phải có quà cho anh đó nha. Lấy được câu trả lời như vậy, đám người ngồi trong phòng chẳng nghĩ ra manh mối gì cả. Nếu như không phải Đông Phương Nguyễn nói là anh trai mình gọi điện tới hỏi thăm Gia Minh gần đây có gì kỳ quái không, thì rất có thể Linh Tĩnh đã ủy khuất mà đem chuyện chia tay nói ra. Đương nhiên, trước mặt người khác, Gia Minh là bạn trai của Sasha, Linh Tĩnh đột nhiên nói như vậy thì cũng có kỳ quái, nhưng mà bây giờ bị người khác hỏi tới Gia Minh, tâm sự dâng trào, nàng thực sự muốn khóc. Nghị luận, phân tích, suy lý không có kết quả, một mình Gia Minh ở Tokyo hành sự, trong khi một đống người đang lo lắng, chuyện này có thể sẽ tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa các tổ chức. Đồng thời, giết người không kiêng nể ở địa bàn của người khác, không bao lâu nữa, Gia Minh sẽ bị truy đuổi và truy sát một cách điên cuồng, có về được tới Trung Quốc hay không còn là điều rất khó. Lập tức phái thêm nhiều người âm thầm bảo hộ thân nhân của Cố Gia Minh, chủ yếu là đảm bảo an toàn cho Liễu Hoài Sa, Diệp Linh Tĩnh, vợ chồng Diệp Hàm, vợ chồng Trương Kính An, tăng cường kiểm soát hải quan, tránh chuyện Bùi La Gia điên cuồng trả thù. Chuyện Hoan Quyển chân thế đối với Gia Minh không có nhiều ý nghĩa, thế nhưng đối với chúng ta lại là một chuyện vô cùng tốt. Mặt khác, lệnh cho người của chúng ta ở Nhật không tiếc giá nào cố gắng liên hệ với Cố Gia Minh, phối hợp với hắn nếu hắn muốn, bây giờ không phải là lúc nghĩ xem tại sao hắn lợi hại, theo như ta đoán chuyện hắn muốn làm không nhỏ đâu. Sau khi nhận được tin tức không lâu, Phương Chi Thiên lập tức quyết định, nhưng mà chuyện này tồn tại không lâu, bởi tối ngày 28 tháng 8, thiếu niên kia lại gây ra một đại sự chấn động, đảo lộn toàn bộ thế lực hắc ám. Bấm vào đây để xem nội dung. 7 giờ tối ngày mồng ngày 1 tháng 8 mùa hạ 3 ngày dài, lúc này, ánh nắng mặt trời vừa mới hạ xuống phía Tây, một ngày nóng bức đã bắt đầu nhường chỗ cho không khí mát mẻ ban đêm. Một người mặc một chiếc áo sơ mi hoa bướm, trên trán có cuốn một chiếc khăn giống như khăn đội đầu, người thủ hỉ thần sắc bại hoại đi vào căn cứ Bùi La Gia ở ngoại thành. Nói là căn cứ,

mà trẻ con thì thường hay ghi hận. Nói như vậy chẳng qua là nói bậy, người thủ hỉ suy nghĩ một chút, nói tiếp, người chắc cũng biết ta là Lolicon, lần thứ hai tham gia huấn luyện, ta vẫn còn nhỏ, thành thật mà nói, cô bé tham gia huấn luyện với ta thật tuyệt vời, ta hận không thể trở về quá khứ. Một thiên thần nhỏ, 12 tuổi, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nàng đã cứu ta một lần, sau đó nàng sợ khóc ô ô, ta bảo nàng đừng khóc, đại ca thiện lương chính nghĩa nhất định sẽ cứu nàng, dù sao ta cũng là con của bố. Sau đó, ta còn nói là ta sẽ bảo vệ nàng, rồi trong kỳ đấu loại, nàng bị thua. Cha, người còn nhớ không? Ta chạy tới nói với ngươi, rằng bỏ qua cho nàng, ngươi đồng ý với ta, khi đó ta thật hài lòng, cảm giác mình có đặc quyền thật tốt, ngươi biết chuyện vui vẻ nhất trên thế giới này chính là chuyện gì không? Chính là trong hoàn cảnh tàn khốc nhận ra mình có đặc quyền, cảm giác mình có thể khoe khoang với nàng, hài lòng vô cùng, nhưng mà vừa mới quay đầu, người đã rút súng bắn chết nàng. Hắn nói một cách lạnh nhạt, biểu môi, khi đó chỉ có hai người chúng ta, nàng mặc váy trắng, trên người rất nhiều máu, thấy ta vẫy tay với nàng, khuôn mặt đầy máu kia nở nụ cười, đây chính là thiên thần nhỏ đẹp nhất mà trong suốt cuộc đời này ta nhìn thấy, để rồi ta phát hiện ra một sự thực tàn khốc, trên thế giới này không còn ai đẹp như nàng. Nàng bị ngươi giết chết, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nói đến đây, giọng nói của hắn có chút thương cảm. Bấm vào đây để xem nội dung. Thiên thần nhỏ tốt nhất trên thế giới đã bị ngươi giết chết. Nàng bị ngươi giết chết, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trong giọng nói của người thủ hỉ mang theo sự thương cảm, nhưng khuôn mặt hắn lại giống như một bức vẽ trong thư tịch cổ chẳng chút biến đổi. Trong đình, người thủ thương hơi quay đầu nói, chỉ vì vậy. Rất buồn cười đúng không? Nhưng mà nó cũng không phải là đại sự, nói ra hay không cũng chẳng là gì. Người thủ hỉ nhún vai, nói, ngươi cũng thấy đấy, đã qua nhiều năm như vậy rồi, ta còn chưa cảm giác được mùi vị trưởng thành là cái gì, không ngừng vứt bỏ sự yếu đuối trong người, thay đổi tứ chi cho cứng rắn hơn, không bị thương nữa, tay ư, chân ư, đầu ư, cái loại cơ quan trong cơ thể ư, tất cả đã bị thay đổi sạch sẽ, mình chẳng khác gì một người dị dạng cả. Khi ta nói với mọi người cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Đương nhiên là như vậy. Thế nhưng nó có ý nghĩa gì? Người thủ hỉ trầm mặc một hồi, lại ngẩng đầu. Ý nghĩa của cuộc sống không phải là cố gắng bảo lưu lại một chút gì đó của con người khi toàn bộ hầu như đã bị thay đổi hết, bị thương đổi tay, đổi tiếp, đổi chân, đổi đầu, đổi tim, đổi mông, thậm chí biến nam nhân thành nữ nhân, muốn là đổi được, muốn biến thành hình dạng kỳ quái gì cũng được, không đổi thì không sống được, nhưng tóm lại cũng phải lưu lại một chút gì đó, chúng ta thay đổi nửa cơ thể, đổi 99%, chỉ còn 1% cũng phải cố gắng mà lưu lại. Nhưng lưu lại rồi nó có ý nghĩa gì? Ngữ điệu của hắn thông thả, lạnh nhạt, phải tàn khốc. Phải coi thường, phải có thủ đoạn tàn khốc những người vì sống sót mà sẵn sàng đem toàn bộ mọi thứ ra thế chấp thì ta đã thấy không dưới một vạn người, ta thực sự muốn giết chết toàn bộ chúng. Những bé gái thật xinh đẹp, thật đơn thuần và đơn giản là các nàng không mất thứ gì cả. Cho dù thế nào, Cố Gia Minh cũng được, Giảng Tố Ngôn cũng được, bọn họ sẽ tới giết ngươi. Nói xong, người thủ hỉ đứng dậy, xoay người ra khỏi đình, tuy rằng nói như vậy rất không lễ phép, thế nhưng... Mong rằng họ có thể giết ngươi, phụ thân đại nhân của ta. Người thủ thương không tiếng động quay đầu lại, nhìn về phía đứa con trai phản bội của mình đang phất phất tay, dần biến mất trong bóng tối. Qua một lát sau, người tham gia hội nghị đi tới, người thủ thương vẫn nhìn theo phương hướng vừa rồi, nói, gọi người đi theo nó. Theo. A Hỉ. Người thủ thương nhíu nhíu mày, người không thấy hôm nay hắn có chút hơi khác hay sao? Hình như là có một chút, nhưng mà... Ngài hoài nghi hắn là do người khác đóng giả. Không, ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn chính là A Hỉ. Có một số việc, người ngoài không thể nào biết, cứ giám thị hắn là được rồi. Mặt khác, ta có dự cảm, đối phương đã vào được bên trong, Cố Gia Minh. Có lẽ là vị tiểu thư Giảng Tố Ngôn kia, chúng ta phải toàn diện đề phòng. Dạ. Người thủ thương nói như vậy làm cho người phụ trách kia hoảng sợ, hắn lập tức thông báo mệnh lệnh cảnh giới cao nhất cho toàn bộ khu nhà, trong khi người phụ trách đang ra lệnh thì người thủ thương lại nhìn vào những con cá trong hồ nước, ánh mắt từ từ trở nên thâm trầm, sau đó xoay người đi về phía một gian nhà. Phương hướng đối lập với phương hướng mà người thủ hỉ vừa đi. Trong bóng đêm yên lặng, cảnh vật thoạt nhìn không có biến hóa, nhưng dưới sự cảnh giới và tìm tòi tầng tầng lớp lớp, bầu không khí căng thẳng đã lan ra toàn bộ khu nhà. Đi qua hai cái sân, người phụ trách kia lại nói, người thủ quân, nếu như đối phương vì ngài mà tới, có lẽ cần phải phái người theo ngài, chúng ta cần tăng mạnh đề phòng. Không cần. Người thủ thương lắc đầu, nói, nếu như trong sự cảnh giới như thế này mà hắn có thể tới bên cạnh ta, thì ta nguyện ý giao thủ công bình với hắn. Mắt thấy đối phương còn muốn nói, hắn đã nói tiếp, không cần lo lắng cho ta, Tỉnh Thượng Quân, hiện giờ ta đang cần sự khiêu chiến có thể giúp ta đột phá, nếu như đối phương lợi hại như các ngươi báo cáo thì hắn chính là người tốt nhất. Trong khi cảnh giới được tăng cường, người thủ hỉ vẫn chỉ di chuyển một cách chậm rãi, hắn đi tới một gian nhà mang phong cách cổ xưa, hệ thống cảnh báo ở đây có kỹ thuật tiên tiến nhất. Hắn đi tới gần một cái cửa kính không tự động mở, hắn đại khái đã biết có chuyện xảy ra, gõ vào vách tường, nhập mật mã, kiểm tra vân tay, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, mà từ nơi này ra ngoài sẽ phải đi qua rất nhiều hành lang buồn chán. Sớm muộn cũng có một ngày tất cả sẽ bị khoa học kỹ thuật hiện đại hại chết. Trong miệng khó chịu lầm bầm, phía sau có người bí ẩn giám thị, camera trên tường thì luôn dõi theo hắn. Hắn biết việc này đại biểu cho chuyện gì, khẽ lắc đầu một cái, đi qua một cái nhà, hai cái sân, tới cái sân thứ ba thì chẳng một dấu hiệu gì xảy ra, camera quản chế đã mất đi hình bóng của hắn. Trước phòng điều khiển, hai nhân viên đang không ngừng cắt hình ảnh, cùng lúc đó, những người được phái theo giám sát bí mật không ngừng tìm kiếm. Trong khu nhà này, không thể nào có chuyện camera để mất mục tiêu giám sát được. Khi nhận được tin người thủ hỉ đột nhiên biến mất, người thủ thương một mình đi vào trong phòng, sau khi đóng cửa phòng hắn hơi sững sờ, chỉ nói một câu, tìm. Nhìn từ bên ngoài thì đây giống như một gian phòng kiểu Nhật, nhưng khi vào bên trong mới nhìn thấy đây chỉ là một cái hành lang, đầu cuối của hành lang là một cái thang máy, từ nơi này đi xuống chính là căn cứ được phòng vệ nghiêm ngặt, mấy năm nay hắn luôn ở đây tìm kiếm đột phá cơ hội. Đột nhiên người thủ thương nghe thấy một tiếng động nhỏ, hắn cau mày đi tới. Người thủ hỉ đột nhiên biến mất trong sân, các gian phòng ở đó đều có người tìm kiếm, hết trong phòng lại trên mái nhà, đại khái khoảng 30 phút sau, mấy người tìm kiếm tập trung một chỗ, lắc đầu nhìn nhau, đồng thời báo cáo cho người quản lý của mình. Một người nhanh chóng nhấn số báo thông tin, năm người còn lại cảnh giác chú ý tìm kiếm những chỗ có khả năng ẩn nấp trong khu vực xung quanh. Nhật Bản dù sao cũng là quê hương của ninja, nếu như người thủ hỉ lợi hại như ninja trong truyền thuyết thì sẽ có một số thủ thuật nào đó che mắt, trực tiếp né được sự giám thị của người khác cũng không chừng. Dù sao hắn thường gây chuyện phiền phức, có thể khiến cho người khác mệt mỏi thì hắn lại càng thích. Tìm kiếm không có kết quả, trong lúc họ đợi mệnh lệnh của cấp trên thì đột nhiên nghe thấy cách một tiếng, một cái cửa của khu nhà không có dấu hiệu gì bất ngờ mở ra. Tự nhiên chỉnh lại dây lưng, thân ảnh người thủ hỉ xuất hiện ở trước mắt sáu người, liếc họ một cách chán chường, sau đó chì ngón tay giữa thẳng vào camera, thật buồn nôn, đi vệ sinh cũng có người tìm kiếm. Người thủ hỉ xuất hiện, tin tức được truyền tới cho người phụ trách tỉnh thượng, đồng thời cũng được thông báo cho người thủ thương. Lúc này, hắn đang ở trước cửa thang máy, nhấn mật mã, sau đó kiểm tra vân tay, con người, hệ thống laser trên tường tự động xác định, đây là hệ thống nghi mật nhất trên thế giới. Tất cả đều ok, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa trước mắt chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển của căn cứ, một nhân viên ấn xuống một cái nút, phát hiện không có phản ứng, hắn hơi nhíu nhíu mày. Nhìn vào mấy trăm cái màn hình quản chế trong khu nhà, khi có động tĩnh họ có thể điều khiển vũ khí tự động phản kích địch nhân, nhưng mà thứ có tốt tới mấy cũng có đôi lúc trục trặc, khi ấn nút không thấy phản ứng, hắn lại ấn thêm một cái nữa, sau đó nhìn màn hình, thấy hệ thống vẫn không vận hành. Ấn thêm hai cái nữa, hắn vô ý thức ngoảnh đầu sang một bên, lúc này mới phát hiện ở xa xa có người đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về chỗ mình. Sau đó, ở trong phòng điều khiển gương, tên quản lý có địa vị tối cao nhìn mấy trăm màn hình mà há to miệng. Tất cả màn hình chỉ xuất hiện một cảnh tượng, một tấm hình của một con gấu trúc cầm trong tay ba nén hương, thân hình nó có chút tiều tụy nhìn mọi người, ánh mắt buồn bã, chăm chọc. Lúc này, hệ máy tính nào được kết nối với hệ thống đều mất đi tác dụng. Cửa thang máy mở, ánh mắt người thủ thương đột nhiên ngưng lại, sau một khắc, tay trái hắn nhanh chớp đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, có một cánh tay đột nhiên từ ngoài thang máy thò vào, nằm ngón tay xé gió, thể tấn công như sấm sét. Hai cánh tay giao thoa vào với nhau. Bấm vào đây để xem nội dung. Bầu trời không trăng giống như một bối cảnh cho màn biểu diễn hí kịch bắt đầu, giống như là tiếng đàn đầu tiên khi dàn nhạc hòa âm Beethoven bắt đầu biểu diễn, bầu không khí an bình chỉ sau nửa khắc đã lên tới cao trào. Toàn bộ hệ thống máy tính phòng ngự mất đi khả năng khống chế, người thủ hỉ đang dùng một cái khăn màu trắng lau tay, đi qua cánh cửa. Cần gì phải khẩn trương như vậy chứ? Hắn nói, khi học khóa huấn luyện thượng đẳng chẳng phải đã nói là cần giữ vững tâm tình, thay đổi sự chú ý khiến cho tầm nhìn của đối phương bị nhiễu loạn, thừa dịp không để ý mà vào, sau đó. Dết chết. Ánh mắt của hắn lạnh tanh nhìn mấy người trông giống như là đã bị cách không điểm huyệt, cùng lúc đó trên tường truyền tới tiếng động cơ, còn chưa kịp quay đầu lại thì một thanh vũ khí tự động ở góc tường đột nhiên khai hỏa. Kèm theo đó là tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, tiếng súng xé rách trời đêm, ầm ĩ hỗn loạn, vang vọng toàn bộ căn cứ. Khi virus chiếm cứ toàn bộ hệ thống, nó coi toàn bộ mọi người bên trong thành kẻ xâm lược và kéo vô số người vào vực sâu. Nếu như bình thường thì còn tốt, nhưng hiện giờ chế độ cảnh giới đã được đặt ở mức cao nhất, hệ thống điện tử cũng có quyền hạn lớn nhất, trong khi nhân viên trong phòng điều khiển còn chưa biết làm thế nào, thì một gã sát thủ bên cạnh người thủ hỉ đã bị bắn nát thân thể, cũng may Bùi La Gia đã từ lo lắng tới chuyện hệ thống điện tử bị xâm nhập, mặc dù không dự kiến được toàn bộ, nhưng những vũ khí mà hệ thống bố trí chỉ được đặt ở trạng thái tạm thời, điều này giúp cho những người còn lại có thời gian ứng phó. Bốn gã sát thủ lao ra bốn góc chết của căn phòng, đồng thời rút súng chuẩn bị bắn nát vũ khí của hệ thống,

đây là người bạn và cũng là chị em tốt nhất của nàng, cũng là người mà nàng tín nhiệm nhất. Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, Hứa Nghị Đình có khi chỉ là thân phận người hầu bên cạnh công chúa, nhưng nàng không để ý, vẫn chuyên cần thu dọn tàn cục của những trận bốc đồng. Thời gian cũng tới rồi, chẳng có gì thú vị cả, chúng ta đi thôi. Vu Phong Hình như lúc nãy đi tìm cậu. À, tớ gặp hắn rồi. Đông Phương Nguyễn gật đầu, hắn bảo là muốn nói chuyện với tớ, tớ cự tuyệt, sau đó hắn hỏi tớ ngày mai có thể hay không. Đi thôi. Hai cô gái bắt đầu đi ra ngoài, trên mặt Hứa Nghị Đình nở một nụ cười, cậu có đáp ứng không? Hắn nói là có việc, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, hy vọng là có việc thì tốt, tớ biết trong nhà hắn có quen mấy người buôn bán điện tử, nếu như có thể làm quen thì sau này sẽ tốt. Phỏng chừng cậu không nói với hắn được mấy câu đâu. Hứa Nghị Đình cười, hắn du học ở châu Âu đó, vừa rồi khi nói chuyện với hắn, hắn nói là cuối năm trước có gặp dịp Linh Tĩnh. Viên. Ừ, cậu ấy đàn dương cầm trong một rạp hát, có người nhận xét là hiện giờ đã có chút danh tiếng, cô gái thiên tài đàn dương cầm tới từ phương Đông, Vu Phong kia bảo là chỉ gặp cậu ấy một lát, sau đó có chuyện phải đi, nhưng hắn có nói. Cảm giác tiếng đàn của cậu ấy rất là u buồn. Hai người đi ra khỏi khách sạn, gió mát đập vào mặt, Đông Phương Uyển trầm mặc một hồi, dịp Linh Tĩnh. Đã hơn 3 năm rồi cậu ấy chưa trở về. Ừ, mấy năm nay khi tới võ quán chúc Tết, cậu ấy chưa trở về lần nào. Hứa Nghị Đình khẽ gật đầu, thở dài, hơn nửa năm nay, đã là năm thứ tư rồi. Dê mái hiên, thủ hạ của nàng là Tiểu Kha bước lên đón, chị Thanh, chẳng phải là có chị và em gái của chị tới đây hay sao, tại sao giờ còn ra đây, chuyện này chỉ một lát sau là có kết quả, chị không cần phải ra ngoài. Ha ha, có đầu mối vẫn tốt hơn là không? Mục Thanh Thanh chột dạ cười cười, hiện giờ thế nào rồi? Chúng ta lúc nãy có nhặt được một túi rác, trong đó có một số tờ giấy vụn, sau khi hợp lại thì đoán đây là mục tiêu hành động của nhóm kia, trên tờ giấy đó là một bức tranh gì đó rất khó coi, thiếu vài miếng, có chỗ lại bị nước mưa làm ướt, cho nên khó mà xác định được mục tiêu của chúng. Mang tôi đi xem. Chị Thanh, có phải là Lưu Chí Minh đang gạt chúng ta không? Trên đường đi đến phòng làm việc, Tiểu Kha hỏi. À, cậu cho rằng hắn có lá gan lớn vậy sao? Nhưng mà vợ của hắn đang bị bệnh, tiền trong nhà đều đã dùng hết, đã vay mượn khắp nơi, thậm chí đã vay nặng lãi với giá cắt cổ, có khi hắn biết mục đích của đám người kia, cho nên mới giả bộ như vậy. Thà rằng tin là có, chứ đừng nên tin là không, không có chuyện là tốt nhất, nếu như có chuyện thì mọi người chẳng ai yên cả. Đi vào phòng làm việc, có mấy cảnh sát đang vây quanh một cái bàn đồng loạt quay đầu lại, họ lên tiếng chào hỏi sau đó rẽ ra để lộ một vị trí. Trên bàn lúc này có một tờ giấy được ghép lại, tạo thành một bức tranh không được nét lắm, bên cạnh còn có một tấm bản đồ thành phố Dụ Giang để đối chiếu. Nhưng mà không tìm được những mảnh khác hay sao? Đã tìm ở hiện trường hay chưa? Đã tìm rồi, hiện trường bên kia cũng đã tìm kiếm, đám người ngư đầu qua đó từ 2-3 ngày trước, mấy hôm nay gió lớn, những gì còn lưu lại có khi đã bị cuốn đi hết rồi. Vậy mà không tìm ra cái gì ư? Có hai cái ngã tư đường, một điểm đánh dấu, phạm vi rộng như vậy, tuy rằng có mấy ký hiệu nhưng mà. Mục Thanh Thanh nhíu nhíu mày, lấy trong ngăn kéo một cái bao tay cao su, mang tôi đi xem cái túi rác kia. Trong một căn phòng nhỏ sát vách, những túi rác được chia thành mấy đống, các loại cơm thừa canh cặn đang bốc lên những mùi thật là thú vị. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, không khí lạnh nhưng mà mùi vẫn rất khó chịu. Mục Thanh Thanh đứng ở một chỗ, dùng gậy liên tục gãy gãy, sau khoảng chừng 10 phút, nàng cau mày đi ra ngoài, cầm một túi hạt dẻ ném lên trên bàn. Là ngày mồng ngày 1 tháng 5, trên con đường trước ngân hàng công thương, bọn họ chuẩn bị cướp ngân hàng. Ách! Không thể nào, chị Thanh, đám người ngư đầu tuy rằng vô pháp vô thiên, nhưng mà chúng không có lá gan này. Hơn nữa, làm sao chị biết? Mục Thanh Thanh tới đây đã được hơn một năm rồi, tuy rằng nàng không phải là người địa phương, nhưng lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng có một số vấn đề không phải làm cho mọi người tin phục hết được. Thấy thủ hạ của mình nói mấy câu không thể tin tưởng, Mục Thanh Thanh nhún vai, cầm lấy bức tranh trên bàn, cố gắng vẽ những gì còn thiếu. Hai cái ngã tư đường, nhà, nhà, phạm vi bên này lớn hơn bên kia, nơi này là ngân hàng. Ngân hàng công thương ở Dụ Giang chỉ có một cái ở nơi đây, sau khi khởi công xây dựng nó có vị trí vô cùng tốt. Thế nhưng tôi biết, sau khi cục cảnh sát rời đi, đây lại trở thành một cái góc chết, nếu như làm chuyện gì đó ở đây, chạy tới bên này, có một chiếc xe chuẩn bị trước, thì đúng là lý tưởng, mà quan trọng nhất là cái túi hạt dẻ này. Mục Thanh Thanh cầm lấy cái túi hạt dẻ trên bàn, sau đó dùng phấn viết lên bảng. Tôi ở gần chỗ này, ngày nào cũng phải đi qua, ngã tư ở bên này có một cái chợ, có một người bán hạt dẻ rang đường, bình thường tôi vẫn tới mua cho các người ăn. Hạt dẻ rang đường thì các người cũng biết rồi, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có, bình thường tôi rất thích ăn, nhưng có một số cửa hàng bán hạt dẻ nhanh hỏng. Từ Giang Hải đến Dụ Giang, sợ rằng chỉ có một cái quầy hạt dẻ rang đường này, cho tới bây giờ chưa từng hỏng. Câu này làm cho biểu tình của mọi người có chút phức tạp, Tiểu Kha cười nói, cái này đúng là 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. À, nói vậy cũng đúng, chúng ta ăn hạt dẻ rang đường, nếu như hạt nào hỏng thì phải nhổ ra, nhưng khi tôi kiểm tra túi rác, không có hạt nào bị nhổ ra cả, có thể bọn họ gặp may mắn, hoặc là người bán hàng chọn cho họ toàn hạt dẻ tốt. Nhưng sự việc thường không trùng hợp như vậy, kỹ thuật của người bán hàng kia rất tốt, mỗi dao sắc đều vừa vặn như nhau, bình thường tôi không biết hắn đo sắc kiểu gì, qua đó mua vài lần mới biết, hắn sắc như người máy. Có lẽ là kẻ ngu thường có một giác quan nào đó phát triển. Kẻ ngu si. Có người nghi ngờ hỏi lại, sau đó lập tức hỏi, nghe nói cái tên bán hạt dẻ rang đường đó, đầu óc có chút vấn đề thì phải. Không rõ ràng lắm. Mục Thanh Thanh lắc đầu, nói, bình thường người mua hàng không nói chuyện với hắn bao giờ, nhưng có một số thời gian hắn rất ngây ngô, có khi rất chăm chú làm gì đó. Nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là đó là địa điểm dừng chân của đám người ngư đầu, lúc này chắc họ đã thương lượng được chuyện cần làm, không thể nào họ chỉ đi dạo lung tung, rất có khả năng là họ tới nghiên cứu địa hình. Ngã tư đường đều chính xác, kiến trúc lớn nhỏ cũng chính xác, hơn nữa có cả những vỏ hạt dẻ này, dựa theo những gì Lưu Chí Minh nói, chẳng phải tên ngư đầu là một người cùng hung cực ác hay sao? Cho nên nếu bọn họ có làm cái gì, thì 80% sẽ là... Nàng dùng ngòi khoanh một vòng, chính nó. Lái xe qua ngã tư đường, Mục Thanh Thanh dừng lại. Ý đồ của đám ngư đầu hiện giờ chỉ mới là suy đoán, rất khó xác định bọn họ có dám làm một vụ lớn là cướp ngân hàng hay không, tin mật báo có chút không đáng tin, hiện giờ chỉ có thể làm như lời nàng nói, thà rằng tin có còn hơn không tin, tin thì mới có phương án dự phòng được. Bỏ một chút thời gian xem xét tình hình của ngân hàng, thời tiết mấy hôm nay không tốt. Có lẽ ngày mai sẽ có tuyết rơi, khi mà vụ án xảy ra, việc tra tìm dấu vết sẽ rất khó. Đối phương nếu như muốn động thủ, có khả năng sẽ chọn lúc thời tiết khắc nghiệt nhất, tới gần cuối năm, công việc của họ càng nhiều, hiện giờ mẹ và em gái nàng tới đây, dục nàng trở về nhà, bởi vì cũng gần 10 giờ tối rồi. Chậm rãi lái xe quan sát kiến trúc xung quanh con đường, nàng vẫn suy nghĩ, ngân hàng đúng là ở một vị trí địa lợi. Đứng ở đầu đường nhìn sang ngân hàng, lại nhìn sang cái chợ bên kia, một ánh đèn sáng đang di chuyển, đó là người bán hạt dẻ rang đường. Có lúc, nàng rất bội phục người bán hạt dẻ rang đường trẻ tuổi này. Thoạt nhìn thì nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng cũng khó xác định tuổi tác, có thể là 21, mà cũng có thể là 29, trên mặt có mấy chòm râu. Quần áo của hắn thoạt nhìn rất cổ xưa, nhưng cũng không lôi thôi, nếu như cứ tiếp tục giặt thì quần áo sẽ trắng bệch, vậy mà hắn vẫn cứ tiếp tục mặc, làm cho người khác cảm nhận hắn rất tiết kiệm. Cái cảm giác đầu tiên người khác cảm nhận được là sạch sẽ, sau đó là thành thật, là con người hướng nội, nếu như trang phục tốt một chút, sẽ trở thành một nam sinh hay ngại ngùng. Nàng vẫn cảm thấy, là một nam nhân còn trẻ như vậy, không nên chọn nghề bán hạt dẻ để sống qua ngày, đương nhiên chuyện thường không giống với suy nghĩ của nàng. Đầu năm trước, nàng đã thấy chiếc xe bán hạt dẻ này xuất hiện, cứ hơn 6 giờ sáng là nàng lấy người này đẩy chiếc xe nhỏ xuất hiện, dùng bình ắc quy để bật đèn sáng, từ đó cho tới lúc mặt trời lặn, ánh đèn sáng lên, hắn vẫn đứng ở chỗ này. Cho tới tầm hơn 10 giờ tối, hắn mới thu thang, ngày nào cũng vậy, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Mới đầu nàng không có cảm giác gì, nhưng cái tật thèm ăn của nàng cũng giống như là bệnh nghề nghiệp. Dần dần nàng chú ý tới cái xe bán hạt dẻ rang đường này. Một năm 365 ngày, người khác thì có thể có trở ngại, bị trì hoãn, nhưng chỉ có chiếc xe này vẫn đứng ở đây. Từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối, mỗi khi nàng đi qua, thì chiếc xe này vẫn ở đây, không có ngoại lệ. Nàng tới nơi này đã hơn một năm, đôi khi cảm thấy, chiếc xe này trở thành một tọa độ không gian cố định đối với nàng. Phản phất ông trời thường cho mỗi người một tiêu chí khác nhau, người hoặc vật, thực vật hoặc kiến trúc đều sẽ theo thời gian mà thay đổi. Chỉ có chiếc xe con này vẫn đổ ở đây, im lặng canh gác ánh bình minh cho tới khi trời tối. Lúc trời còn chưa sáng, ánh đèn còn chưa bật, cho tới khi đèn đường tắt đi, mặt trời mọc, người đi đường càng lúc càng nhiều, khi bầu trời tối đen, nó vẫn đứng đó, canh gác con đường, cho tới khi phố xá tĩnh mịch. Đương nhiên, cái ý nghĩ này thỉnh thoảng mới hiện lên trong lòng nàng, nhưng mà bởi vì... Như vậy, nàng rất thường hay vào đây mua hạt dẻ rang đường ăn. Nhưng mà, tất cả đều bởi vì người bán hạt dẻ có chút cổ quái, có nhiều người nói hắn là kẻ ngu si. Nhưng lại ngu ngơ khác với bệnh nhân, khi mua đồ của hắn, hắn chỉ nói có mấy câu, hơn nữa cũng chẳng nói chuyện gì khác. Hắn đứng đó nhíu mày, dường như suy nghĩ rất nhiều sự tình hoặc trầm tư, hoặc nhớ lại, thỉnh thoảng nở nụ cười nhạt. Nếu đứng nhìn từ xa, người ta sẽ nghĩ hắn là người trưởng thành, nhưng khi nhìn gần, người khác lại không cảm nhận được tuổi tác của hắn. Đã mua hạt dẻ ở đây nhiều lần, Mục Thanh Thanh cũng từng nghe người bán hàng vỉa hè bên cạnh nói chuyện, có vài lần hắn cũng bình thường nói chuyện với người khác mấy câu, những lần đó đều khiến cho người ta hoảng sợ. Nhưng chỉ sau mấy câu hắn lại trở nên ngu ngơ, người bên ngoài thầm hiểu, có lẽ hắn không phải kẻ ngu si bình thường, nếu không làm sao rang hạt dẻ ngon như vậy được, cho dù như thế nào, hắn cũng chỉ là một người bán hạt dẻ mà thôi. Nhìn đồng hồ, Mục Thanh Thanh đẩy cửa xuống xe, sau đó mở ô, đi tới bên này. Mưa hơi nhỏ đi một chút, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, thấy thấy đối phương thu thang thì nàng lại muốn ăn khuya, đồng thời có thể hỏi hắn mấy câu, biết đâu lại có thể thử thời vận với kẻ ngu si bình thường này. Nhưng nàng không ngờ rằng, đôi khi những ý nghĩ bất chợt lại có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Hết chương 415. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.